Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 162, chế tạo lần nữa Long Đầu Trượng. Hạo Thiên, Long Đầu Trượng món pháp bảo này vậy gọi thần binh, ta thế nhưng là phí hết tâm tư cho ngươi chế tạo đâu. Ngươi ngược lại tốt, cả ngày hướng mặt ngoài chạy, thiết trùy thanh âm mang theo u oán. Để Thẩm Long một cái giật mình, truy sát huynh đệ thứ tội, thật sự là hai ngày này tâm thần có chút không tập trung. Bất quá bây giờ tốt rồi, đến Long Đầu Trượng chế tạo thành công trước đó, ta cũng sẽ không rời khỏi. Truy sát hài lòng gật đầu, sau đó tiến vào đối với chế tạo Long Đầu Trượng thảo luận bên trong. Bất quá cơ hồ đều là hắn đang nói, Thẩm Long đang nghe. Một mực tại nghe, Hạo Thiên, ta xem ngươi Long Đầu Trượng mạch suy nghĩ, rất đơn giản, liền muốn tốc độ cùng lực lượng, thế nhưng là ở trong đó lại có chút mâu thuẫn. Nếu như là tốc độ cùng sắc bén lời nói, hai người là có thể điệp ra, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ngươi biết lực lượng mạnh, tất nhiên sẽ tổn thất tốc độ, muốn tốc độ, liền tất nhiên sẽ tổn thất lực lượng. Ngươi bây giờ hai người đều muốn, cá cùng tay gấu đều chiếm được, quá khó khăn. Ngươi thuyền rồng nhìn qua tựa như là 12 loại pháp tắc đồng thời hiển hóa, nhưng là kia là đặc thù pháp bảo, cùng ngươi cái này Long Đầu Trượng không đồng dạng. Còn có ngươi tài liệu này cũng có vấn đề, luyện chế phương thức cũng có vấn đề, cái này rõ ràng là ngoại vực luyện chế phương thức. Nếu như muốn xem như chính ngươi bản mệnh thần binh, khẳng định sẽ có tai họa ngầm. Dựa theo ý nghĩ của ta, đó chính là chế tạo lần nữa, đưa ngươi khối này Long Đầu Trượng nhu toái, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Trong đó ta cũng có thể đem tốc độ này chi long cùng lực lượng chi long cho dung hợp được, thống nhất làm một thể, hình thành một loại độc nhất vô nhị lệ thuộc. Ngươi nghe hiểu được sao? Nói hồi lâu, truy sát nhìn xem Thẩm Long, lúc này mới nhớ tới Thẩm Long một mực tại nghe. Thẩm Long lúc này mỉm cười, sau đó gật đầu nói, biết một chút, ý của ngươi là nói, phá rồi lại lập, cuối cùng mặc kệ là vật liệu vẫn là đạt tới đều hòa làm một thể. Cái này có thể làm được sao? Truy sát trên mặt thấp kiêu ngạo, cười nói, nếu như là người tầm thường. Đương nhiên không được, nhưng là ta là ai? Bất quá, cần gia nhập ba loại vật liệu, tương đối chân quý mà thôi, nhưng là không quan hệ, ta đều cho ngươi ra, ở trong đó phá trướng chi phong ta mang cho ngươi một phần, đồng thời còn có một phần đại biểu lực lượng thuộc tính, là năm đó khai thiên thất bại một tôn lão tiền bối trái tim, đại biểu lực lượng cực hạn. Chờ đến ta dung hợp thời điểm, hai tên này vậy gia nhập trong đó, cùng những tài liệu kia dung luyện, cuối cùng hình thành một thể, cũng là gia nhập bọn hắn dung hợp cường độ, bởi vì hai loại vật liệu đều là phi thường thích hợp dung hợp. Cuối cùng cũng chính là mấu, chốt một điểm, đem tất cả dung hợp về sau, đem như thế nào lệ thuộc, dù sao cũng là hai loại phi thường lực lượng. Như thế nào mới có thể đủ thuận buồm xuôi gió? Truy sát mang trên mặt nụ cười nói. Đây chính là thứ ba kiện tài liệu. Ta cần một loại vật liệu. Đem cái này tất cả hòa làm một thể pháp bảo trấn áp lại. Cũng chính là cái này. Đây là cái gì? Hắn xuất ra một cái thủy tinh. Nhìn qua ống ánh sáng long lanh. Thẩm Long trong lúc nhất thời xem không hiểu. Thế nhưng là truy sát lại có chút thịt đau cười khổ nói. Cái này thế nhưng là một khối trật tự tinh thạch. Người cũng đã biết phàm là chế tạo trật tự pháp bảo, rất nhiều đều muốn dùng đến một ít trật tự tinh thạch. Khối này mặc dù cười một ít, nhưng là đối với ngươi bây giờ tới nói đầy đủ dùng. Nếu như sau này cần lớn hơn, chỉ cần dung hợp trật tự tinh thạch liền tốt. Ta ý nghĩ là lấy trật tự tinh thạch đến lệ thuộc. Đương nhiên, đây là pháp bảo của ngươi, cho nên cái này trật tự trong tinh thạch, còn cần lạc ấn ngươi trật tự. ta biết ngươi bây giờ đã bắt đầu nghiên cứu trật tự. Hơn nữa có manh mối, cho nên ta mới nghĩ đến biện pháp này. Từ nay về sau, cái này pháp bảo chính là của ngươi, bản mệnh thần binh. Thẩm Long gật gật đầu, có chút minh bạch ý tứ này, mỉm cười gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn xem tinh thạch hỏi, cái này trật tự tinh thạch từ đâu mà đến? Đương nhiên là hỗn độn bên trong khai thác đi ra. Bất quá loại vật này bình thường đều là sản lượng rất ít, mà lại là xen lẫn mỏ, rất khó tìm đến. Lần này vì ngươi, ta thế nhưng là đại xuất huyết. Ý của ngươi là nói, chỉ cần có trật tự tinh thạch mới có thể chế tạo trật tự pháp bảo. Thẩm Long có chút nhíu mày, hỏi, nói cách khác ta thuyền rồng muốn thành tựu trật tự pháp bảo, cũng là cần trật tự tinh thạch. Khó khăn như vậy, đó cũng không phải, chỉ là sử dụng trật tự tinh thạch về sau, có thể thật to rút ngắn chế tạo thời gian thôi. Truy sát trầm tư một lát, sau đó nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi thuyền rồng cũng không cần trật tự tinh thạch. Hắn có thể chính mình hoa mắt trật tự, bất quá cần ngươi không ngừng mà sử dụng ngươi trật tự đến rèn luyện. Cuối cùng khẳng định có thể xuất hiện trật tự. Hơn nữa loại này không cần trật tự tinh thạch, pháp bảo thành tựu trật tự pháp bảo về sau, càng thêm diệu dụng vô tận. Đã hiểu, Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống chúng ta tới thảo luận một chút ngươi long đầu trượng ngoại hình. Dù sao hiện tại vật gì khác đã hoàn thành, chỉ còn lại mặt ngoài, cái này ngoại hình cũng là một lớn trọng điểm. Ngoại hình thành tựu về sau, đối với lực lượng cùng tốc độ phóng thích là rất có giảng cứu. Tiếp xuống hắn có việc một lớn, bộ lý luận, bất quá Thẩm Long nghe được say sưa ngon lành, không hổ là hàng hiệu đi ra, tất cả đồ vật nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để Thẩm Long thể hồ quán đỉnh. Từ trên tổng hợp lại, ta cho ngươi đề cử mấy khoản ngoại hình, ngươi nhìn xem lựa chọn một phen. Thẩm Long nhìn xem mấy cái đồ hình ở trong hư không xoay tròn, để Thẩm Long thấy rõ ràng toàn cảnh. Thẩm Long cẩn thận châm trước bản vẽ thứ nhất, nhìn qua cùng mình long đầu trượng ngoại hình không có khác nhau, bất quá Thẩm Long nhìn thấy giới thiệu về sau quả quyết từ bỏ, bởi vì trong này truy sát nhất không coi trọng chính là cái này. Bước thứ hai là một bên thô một bên mảnh một cái hình dạng. Tại thô bên kia có một cái tinh thạch, thô chính là lực lượng mảnh tốc độ, bất quá nhìn qua vẫn là không hài lòng lắm. Thẩm Long một bên nhìn một bên nghe giới thiệu, cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng, chỉ vào cái kia đồ hình, hỏi, ngươi cần phải muốn cho ta tới chọn cái này à? Truy sát trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó cười nói, quả nhiên cùng ta nghĩ, ngươi cùng cái này hữu duyên. Thẩm Long nhìn kỹ, cái này chính là một cây bàn long côn, một cây trụ bên trên một đầu bàn long, khí thế bất phàm, hơn nữa tại đầu rồng chỗ một viên linh châu, hình thành phi long hí châu hình thái. Toàn bộ cây gậy nhìn qua đơn giản tinh luyện, nhưng cũng không mất lộng lẫy, đặc biệt là tại cây gậy ước chừng 2/3 ra viên kia tinh thạch, chính là trật tự tinh thạch, cũng là phi long trong miệng ngọc rồng. Cây gậy nhan sắc nói không nên lời là loại nào, tựa như là thuần trắng, lại giống là đen nhánh, đen trắng trong lúc đó luân chuyển, cuối cùng nhìn qua tựa như là không có nhan sắc, phảng phất ẩn thân, để cho người ta không có tồn tại cảm. Đây là, cho dù là một cái bức họa, cũng làm cho Thẩm Long cảm giác mình bị mê hoặc. Hắn khiếp sợ nhìn xem truy sát, hỏi, cái này nhan sắc, rất quỷ dị, đương nhiên, đây là ta đặc biệt thêm, thế nào, làm, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.